nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 175. Mở cửa. Lập tức liền muốn mở cửa sao? Lộ Nhất Phương đã thấy Stark cao ốc vừa nãy truyền đến nổ tung ánh sáng. Mà giữa lúc hắn muốn chủ động cùng giáo sư X cùng Magneto phía bên kia liên hệ thời điểm, một áng lửa đột nhiên bay tới. Tony, cái tên nhà ngươi không đi đối phó Loki, tìm đến ta làm gì? Lộ Nhất Phương có chút bất ngờ nhìn Iron Man, mà lúc này Tony cũng không nói lời nào, mà là đưa tay ra. Ở sau lưng của hắn mấy cái sắt thép phi hành vật đồng dạng bay tới. Mà một người trong đó phi hành vật bên trong đột nhiên mở ra. Một cái giường như rocket như thế vũ khí bị Tony nắm ở trong tay. Người sẽ không là bị Loki đã khống chế đi. Lộ Nhất Phương ánh mắt quái dị nói rằng. Không, ta chỉ là lấy đánh mất tự do đánh đổi. Thu được chống trải tâm trí cơ hội mà thôi. Tony bình tĩnh mở miệng nói. Cho nên nói tên gọi tắt mất trí tương đương. Xèo tương đương. Lộ Nhất Phương vừa dứt lời, tên lửa đã hướng về hắn phóng tới. Oanh tương đương, mà Lộ Nhất Phương đang muốn đem cái này tên lửa đàn hồi trở lại. Sau một khắc nhưng liền bị nổ tung ngập trời ánh lửa nhấn chìm. Dĩ nhiên là có thể điều khiển từ xa làm nổ tên lửa. Nhưng như vậy có thể không đả thương được ta. Trong ánh lửa, Lộ Nhất Phương hoàn hảo không chút tổn hại bóng người xuất hiện. Không. Đây chỉ là một lời dẫn. Trên thực tế nó chỉ là một cái chất lượng không sai loại cỡ lớn nhiên thiêu đạn mà thôi. Mục đích chỉ là tiêu hao nhiều hơn một ít dưỡng khí. Mà đón lấy này mấy cái mới là đầu to cùng chân chính trọng điểm. Tony mới vừa nói xong. Sau lưng hắn bốn cái sắt thép phi hành vật đã đứng ở tính toán vị trí. Sau một khắc này mấy cái phi hành vật cấp tốc giảm xuống. Sau đó đồng thời bị làm nổ, kịch liệt ánh lửa ngút trời mà lên. Đây là bốn cái tỉ mỉ chuẩn bị kế hoạch lớn đo vân bạo đạn. Một cái nhiệt độ cao thiếu dưỡng khí siêu cao áp tràng hình thành. Trong nháy mắt đem lan đến phạm vi kiến trúc, toàn bộ phá hoại thành phế tích. To lớn ngọn lửa nấm đang kéo dài lên cao. Nhưng rất nhanh Tony liền phát hiện cái này ngọn lửa bắt đầu vặn vẹo lên. Đồng thời từ từ hướng về lốc xoáy hình dạng chuyển biến. Cùng lúc đó, Tony cũng nghe được phong thanh. Những ngọn lửa này bị một luồng gió mạnh bắt được. To lớn rồng lửa quyển liền dường như một điều rồng lửa. Gầm nhẹ va về phía Tony. Trực tiếp đem hắn từ không trung nổ đi. Quả nhiên món đồ này chính là chuyên môn dùng để đối phó ta. Tony, tình báo của ngươi tựa hồ có hơi già rồi. Đẩy phong chi tấm chắn Lộ Nhất Phương. Bình tĩnh từ phế tích bên trong đi ra. Chế tạo thiếu dưỡng khí khu vực cái gì? Chỉ cần điều khiển phạm vi lớn không khí lưu động là có thể giải quyết. Mà ngoài ra, Lộ Nhất Phương còn có thể thông qua phong đem một phần hàm dưỡng không khí trói buộc ở chính mình. Chu Vi, được rồi. Này xác thực là trước đây phương án giải quyết. Như vậy thử xem cái này như thế nào. Bò lên Tony. Dưới chân ngọn lửa máy bắn lần thứ hai mở ra, thúc đẩy hắn trong nháy mắt đi tới Lộ Nhất Phương trước mặt. Lập tức nắm chặt nắm đấm Tony, quay về Lộ Nhất Phương mặt một quyền đánh ra. Ầm tương đương, theo một tiếng vang thật lớn, Lộ Nhất Phương dưới chân trực tiếp nổ tung sụp đổ. Mà Tony cũng dường như uống rượu say giống như vậy, lảo đảo một lúc mới khôi phục cân bằng. Người đã làm gì? Từ sụp đổ hố bên trong đi ra Lộ Nhất Phương, sờ sờ mặt của mình, trong mắt hiển lộ ra nghi hoặc vẻ mặt. Tony vừa nãy cú đấm kia tuy rằng không có thương tổn được hắn, nhưng Tony cũng hiển nhiên cùng theo dự đoán kết quả có chút không giống. Không làm gì sao, chỉ là nghiên cứu ngươi thôi. Tony đứng lên đến bình tĩnh nói, từ khi tận mắt đến ngươi đánh bại cùng ta trước đây tương đồng bố trí Obadiah sau khi, ta liền bắt đầu nghĩ giải quyết thế nào vấn đề này. Mà cái trò này phản nhất phương áo giáp, chính là nghiên cứu của ta thành quả. Phản ta áo giáp, Lộ Nhất Phương vẻ mặt nhất thời trở nên khó chịu lên. Chuyện này phát sinh ở ai trên người, người kia đều sẽ khó chịu. Đặc biệt lần đó Lộ Nhất Phương hay là đi hỗ trợ. Cái này tao bao thiên mới. Cũng thật là đánh phòng bị với chưa xảy ra là danh nghĩa. Làm nội chiến mãnh như hổ hoạt động a. Không sai. Trải qua nghiên cứu của ta, phát hiện năng lực của ngươi có thể phản xạ bất kỳ đối với thương tổn của ngươi. Vì lẽ đó ta nảy sinh ý nghĩ bất chợt. Nếu như ta nguyên bản đánh ở trên thân thể ngươi sức mạnh, ở đụng tới ngươi trong nháy mắt thu hồi, như vậy năng lực của ngươi có thể hay không đem này cỗ ngược lại đánh vào trên người ngươi. Chỉ tiếc ngươi thân thể tuy rằng bị lừa dối, nhưng cũng rất nhanh sửa lại lại đây. Đem nguồn sức mạnh này đạo vào lòng đất, đó là tự nhiên, ta lại không não tàn, càng không bị tước, nào có như vậy dễ dàng bị lừa gạt. Lộ Nhất Phương nguýt nguýt nói rằng, hơn nữa còn có một điểm hắn không nói đúng lắm. Lộ Nhất Phương còn tu luyện lực lượng tinh thần, do linh hồn dọc theo người ra ngoài lực lượng tinh thần tuyệt đối so với đứng dậy thể tốc độ phản ứng càng nhanh hơn. Làm Tony đã lừa gạt hắn thân thể trong nháy mắt đó, sẽ bị nhạy cảm lực lượng tinh thần nhận biết được nguy hiểm. Sau đó tiến hành hai lần mạnh mẽ sửa lại, tỉ như đem sức mạnh đạo vào lòng đất. Đây chính là Lộ Nhất Phương không quá đầu óc theo bản năng hành vi. Được rồi, ta vốn là không có ý định trực tiếp dùng cái này bán thành phẩm đánh bại ngươi. Nhưng có thể nhiễu loạn năng lực của ngươi đã đủ rồi. Biết không? Ta kỳ thực rất yêu thích Phương Đông công phu, vì lẽ đó ta thông qua thu thập tư liệu, ở phản nhất phương áo giáp bên trong một bộ công phu chiến đấu phần mềm. Muốn đến thử một lần sao? Ta đem cái này gọi là sắt thép thần quyền. Tony nói xong liền cầm nắm đấm, nhanh chân hướng đi Lộ Nhất Phương. Xem chiêu, lốc xoáy phá hủy bãi đậu xe. Tony gầm nhẹ, nhưng là đột nhiên một cước đá ra. Đùng tương đương. Lộ Nhất Phương đưa tay ra nắm lấy Tony chân, sau đó trở tay đem quay về mặt đất đập một cái, chiêu này gọi là chơi cái cây búa. Sau đó tiếp theo là loạn áo choàng trùy pháp. Oanh, oanh, oanh tương đương. Cầm lấy Tony chính là một trận đập mạnh sau khi. Lộ Nhất Phương lúc này mới khinh bỉ mở miệng, là ai nói cho ngươi? Ta chỉ có thể đàn hồi. Đàn hồi là Lộ Nhất Phương ở nguy hiểm tình huống. Không cần Lộ Nhất Phương động thủ thân thể tự động phát động dị năng. Lại như là đánh đầu gối sẽ xuất hiện đầu gối nhảy ngược ứng. Lạnh giá lúc hàm răng gặp không nhịn được run lên như thế. Mà ở tình huống bình thường, người lẽ nào liền không có thể khống chế chân của mình sao? Lộ Nhất Phương tự nhiên cũng giống như vậy. Trực tiếp chủ động điều khiển dị năng là được. Ngay cả Tony sắt thép thần quyền. Mặc kệ hắn là đánh ra đến, vẫn là thu hồi đi, chủ động sự khống chế. Lộ Nhất Phương chỉ cần thành Tony đánh ở trên người hắn sức mạnh. Bình quân chia làm 4 nguồn sức mạnh, phương hướng điều chỉnh làm trên dưới phải trái. Như vậy mặc kệ nguồn sức mạnh này lớn bao nhiêu, đều sẽ bị tự động trung hòa rơi mất. Đây là tự nhiên sự việc, ta làm sao gặp ầm ầm tương đương. Đang bị kịch liệt đập phá một trận sau khi, Tony đột nhiên sửng sốt một chút. Loki khống chế tinh thần, chỉ cần đại não trải qua kịch liệt vật lý lại một lần nữa liền có thể khôi phục. Mà lúc này Tony đang muốn mở miệng, rồi lại bị Lộ Nhất Phương một trận đập mạnh. Chờ một chút, ta đã khôi phục ầm ầm tương đương. Tony hô to nói rằng, khôi phục. Lúc này Lộ Nhất Phương liếc mắt nhìn Tony. Xong đen kịt rồi trên mặt lộ ra, hà thiện, nụ cười, ai biết có thể hay không là giả. Vạn nhất sau đó ngươi ở sau lưng đâm dao làm sao bây giờ? Vì lẽ đó để cho an toàn, vẫn là đánh thêm mấy lần đi. Phản nhất phương áo giáp đúng không? Chuyên môn dùng để đối phó ta chính là đi. Ngươi đúng là có thể a. Vì lẽ đó hiện tại đúng là tiếp tục phản a. Ta nhưng là chờ mong lắm. Mà ở Lộ Nhất Phương đối với Tony tiến hành vật lý lại một lần nữa thời điểm. Stark cao ốc bên trên. Một đạo hào quang màu xanh lam nhạt đột nhiên phóng lên trời. Không gian lúc này đã vặn vẹo thành một cái vòng xoáy. Mơ hồ có thể nhìn thấy vòng xoáy trung tâm. Xuất hiện một mảnh xa lạ tinh không. Mà ngay lập tức vô số máy bay cùng phi thuyền nhỏ lao ra. Chitauri người xâm lấn bắt đầu rồi. Oanh tương đương, oanh tương đương. từng đạo tia năng lượng từ những này máy bay cùng phi thuyền nhỏ trên bắn ra. Trên mặt đất gây nên từng mảng nổ tung ánh lửa. Vô số người rít gào lên, chạy trốn, mà hiển nhiên bọn họ chạy trốn là không có ý nghĩa. Ở võ trang đầy đủ Chitauri mặt người trước, bọn họ chỉ là đợi làm thịt cừu con mà thôi. Căn bản không có năng lực chống cự. Nhưng hiện tại, Lộ Nhất Phương chuẩn bị cho bọn họ một cái tự cứu cơ hội. Này, White Queen, sự tình đã chuẩn bị sắp xếp sao? Lộ Nhất Phương bấm Storm điện thoại. Đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Stern bác sĩ nhóm đầu tiên sản xuất đại trà hóa ích thủy tinh đã tới tay chúng rồi. Nhưng ngươi thật sự phải làm như vậy. White Queen có chút chần chờ âm thanh truyền đến. Tuy rằng giáo sư X cùng Magneto cũng không có phản đối. Chứng minh bọn họ đã lựa chọn ngầm thừa nhận thậm chí chống đỡ Lộ Nhất Phương cách làm. Nhưng Lộ Nhất Phương chuyện cần làm vẫn là quá làm người nghe kinh hãi. Người đột biến tương lai là dựa vào chính mình đi tranh thủ. Lộ Nhất Phương ánh mắt lấp lóe nói. Rằng, người đột biến không thể vĩnh viễn ẩn giấu ở trong bóng ma. Mà lại có lúc nào cơ. So với hiện vào thời khắc này còn muốn quang minh chính đại đây. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.